Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Frank G. Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8. Buồng giam dần phủ đầy một quần sáng dịu dàng, những bức tường nhạt nhòa, sàn đá trở thành biển ligure. Antoine lại thấy mình nằm dài trên cát, nôn nóng chờ nàng đến. Và khi hình dáng nàng hiện rõ trong không gian, và khi nữ thần duyên sắc xuống khỏi chiếc thuyền bằng vỏ sò, chàng cảm thấy tim mình phồng lên vì thư thái. Nàng đi về phía chàng, một nụ cười chào đón trên môi, chìa tay ra cho chàng, và khi chàng đứng dậy, chàng vòng tay ôm nàng và siết chặt nàng vào lòng, trong khi nàng thì thầm: tôi nhô, tình yêu của em. Lúc đó những bàn tay phủ vàng chia sẻ họ và xô chàng vì gối. Nhưng hôm nay kẻ phá đám, vị thần rừng có gương mặt nhão báng, không phải là Fra Philip Santos, mà là Fray Ignacio Molina. Và đúng là giọng của ông ta cất lên khi ông ta chiếm lấy nữ thần và mang nàng đi xa. Antoine cố gắng đứng dậy và đuổi theo họ, nhưng sự tê liệt thường lệ chôn chân chàng trên cát. Và kia là Lucia Bellarmi đứng gần chàng, gương mặt nàng không còn nhão báng nữa và giọng nàng thật dịu dàng. Nàng quỳ gối gần chàng, ôm đầu chàng trong tay, xoa dịu chàng và thì thầm: tôi nhô. Một cơn đau nhói xuyên qua gò má Antoine cũng như vai chàng, kêu lên khiếp đảm. Chàng thức dậy, túm lấy con vật đang bám vào chàng và ném nó xuống sàn. Một tiếng kêu the thé, một tiếng kêu đau đớn và một sinh vật nhỏ đầy lông lá vừa biến mất qua cửa rào. Có một lỗ nhỏ và một con chuột cống màu xám vẫn ở trong buồng giam với chàng, vỗ tìm nơi ẩn nấp. Cửa quậy vì khiếp đảm, Antoine buông mình xuống tấm ván cứng, sờ má và rút ra bàn tay nhầy nhụa máu. Con chuột đã cắn chàng nhiều lần vào mặt và gập sâu vào vai những nanh vuốt nhọn quắc. Thường những vết cắn của chuột gây ra cơn sốt vì nhiễm độc và kéo theo cái chết. Antoine đã thấy vài lần trên bàn khám nghiệm tử thi ở trường y, những tên quỷ tội nghiệp từ các buồng giam ở Venice và Padua, trên da còn dấu vết không lầm lẫn vào toàn thân là dấu hiệu của cơn đau khủng khiếp tiếp theo sau vết cắn. Sưng phồng ở bẹn và nách, da lấm tấm, da tái nhợt, thân thể bỏng rát vì sốt và cạn hết các chất. Trong những phút dài, Sarve vẫn ngồi, run rẩy, máu như đông lại, ngón tay nhớp nháp sờ má và những vết thương nhỏ tạo thành những hòn máu đông nhỏ. Bây giờ chàng sợ nằm xuống và ngủ, chàng bắt đầu hiểu tại sao hiếm có người bị tố cáo có sức thách thức tòa dĩ giáo, và nhiều người thay vì chịu dài đăng đẳng, cảnh hấp hối ở đáy buồng giam lại chấp nhận thu nhận những tội trạng mà họ không hề phạm, để chấm dứt thật nhanh nhờ dây thắt cổ. Để giải khuây tâm trí khỏi tình trạng tẩm lợm đó, chàng bắt đầu nghĩ đến giấc mơ. Cuối cùng, đó là điều bình thường khi Fray Ignacio Molina, người hành hạ chàng hàng ngày, đã thay thế Fra Philip Santos trong nhân vật thần rừng bắt cóc. Nhưng tại sao Lucia không còn là cô gái chăm chọc, nhạo báng và khinh miệt trong những giấc mơ đầu tiên của chàng, mà trái lại lại là một người an ủi dịu dàng? Chàng lướt qua trong hồi ức, nhiều tháng đã trôi qua từ khi biết Lucia và nhận ra sự biến đổi của nàng. Nàng không còn gay gắt với chàng, không còn sự khô khan nhạo báng xưa kia. Dù tánh tình nàng vẫn rất độc lập, dần dần một tình bạn lớn đã nảy sinh giữa họ, và chàng đồng ý rằng trong lòng chàng đã ngưỡng mộ sự thanh cao và trí thông minh cũng như sắc đẹp lộng lẫy của nàng. Có phải tình cờ chàng đã phải lòng nàng như Jean đã gợi ý? Thật sự là cuối giấc mơ của chàng. Chàng không hề bước theo nữ thần nhưng ở lại trong vòng tay của Lucia. Dù sao điều này là do thiếu nữ quá giống thần dị nữ, giống đến nỗi bây giờ dường như có mối liên hệ không thể phá vỡ, liên kết cả hai lại với nhau. Buổi sáng, khi người giữ chìa khóa mang chén súp bùn nôn thường lệ và đẩy chén qua cửa sập, nhảy hai bước, Sarve đã đến bên cửa. Ông muốn gì? Người đó hỏi, vừa đưa mắt ti hí vừa để thấy chàng rõ hơn. Đêm qua tôi đã bị chuột cắn. Ai là bác sĩ ở cái lỗ địa ngục này? Bác sĩ Andreas Vesalius. Người kia lào bào rồi toét miệng cười, lộ ra hàng lợi sung răng. Đừng lo sợ thưa ông, khi chuột cắn ông, hoặc là ông chết hoặc là không chết. Tôi muốn gặp bác sĩ Vesalius. Một tia sáng rít rống lóe lên trong mắt tên giữ chìa khóa. Chuyện đó có thể thu xếp thưa ông, vấn đề là giá cả. Tôi sẽ trả cho cậu, bác sĩ Vesalius sẽ cho tôi tiền. Người này nhút vai tỉnh rụi, nhưng phải trả tiền ngay. Nhưng tôi không thể trả tiền cho cậu ngay bây giờ. Mấy chú lính cướp giật nhà cậu đã lấy của tôi đến đồng đưa ca cuối cùng. Sợi dây chuyền vàng mà ông đeo trên cổ, thưa ông, có thể làm vật bảo đảm cho tôi đến khi ông trả tiền tôi. Seve biết rõ một khi sợi dây chuyền chui vào túi đồ sộ của tên giữ chìa khóa, thì chàng sẽ không bao giờ còn thấy lại nữa. Dù sao lúc này mặc cả không có lợi gì, chàng phải gặp cho được bác sĩ Vizan, và chàng cảm thấy không thể ở thêm một đêm nữa trong hầm giam như địa ngục này, mà không biết tương lai mình sẽ ra sao. Được, chàng nói và tháo sợi dây chuyền, vật trang sức duy nhất mà chàng luôn đeo. Nhưng cậu thu xếp sao để đưa bác sĩ đến đây, hoặc là tôi sẽ báo cho quan tòa dị giáo. Gần hết buổi trưa thì Vizan đến. Bạn thân của ta, nhà giải phẫu học, kêu lên và ôm lấy chàng, nỗi khốn khó gì xảy ra thế? Rồi thấy những dấu vết trên má người tù, em bị thương à? Một con chuột đã cắn em đã sai lầm khi ngủ vào tối qua. Vizan nhíu mày, không phải ông không biết nguy cơ của những vết thương loại này. Antoine cũng biết rõ, tuy nhiên chàng nói tiếp. Em mời thầy đến không phải vì vết cắn này, nhưng chuyện rất đáng giá, không làm gì được về hướng đó, chỉ còn chờ xem có sốc hay không. Chính xác, nếu ta có mặt ở đây ngay thì cũng không thay đổi được chuyện gì. Lúc đó Antoine nói nghe về đề tài mà chàng quan tâm. Vấn đề vụ kiện của em trước Đức Vua đến đâu rồi, có được thu xếp không? Có, Đức Vua đã hứa với ta rằng ngài đồng ý phán xử công bằng cho em. Thành Linh nhẹ nhõm vì chắc chắn có quyền tự biện hộ. Antoine sụt xuống chiếc kệ gỗ, trước tòa án thiên nếu chỉ có một mình. Chàng biết mình chẳng đi tới đâu cả. Nọc độc của Fray Ignacio quá hiểm ác nên chàng không thể có cơ may nào. Lucia có chuyển tới thầy thông điệp của em về chuyện Doña Catherine và mẹ của ta không? Cô ấy đã làm và ta đã đến thăm các bà ấy vào sáng nay. Gương mặt của bác sĩ người Flan tỏ ra lo âu. Họ có hứa thay đổi lời chứng không? Theo một hướng là có, hướng kia là không. Có nghĩa là gì? Doña Catherine biết ơn em đã chữa lành bệnh cho cô ta, nhưng có nhiều tác nhân quan trọng khác. Có gì quan trọng hơn công lý? Antoine hỏi. Đối với vài người, chắc là có. Nếu đó không phải là công lý của họ, một áp lực lớn đè nặng lên cô thiếu nữ. Buộc cô phải làm chứng rằng em đã gọi quỷ để chữa lành bệnh cho cô ta và cô ta đã thay một con quỷ. Áp lực từ tòa dĩ giáo, Antoine hỏi, chợt lạnh người. Giờ chính Fray Ignacio có tổng giám mục Toilet tháp tùng. Ta nghĩ họ muốn đánh con để làm gương. Và tại sao? Có lẽ để cảnh cáo những người mâu thuẫn với đảng Thiên Chúa Giáo. Nhưng điều đó là phi lý, em không muốn dính líu gì tới các đảng phái, em không xen vào chính trị. Dĩ nhiên, Vizan công nhận, đừng quên rằng các đối thủ của em gán ghép mọi lý do để hành động. Antoine siết chặt nắm tay, tuyệt vọng vì sự bất lực của mình. Sao Doña Catherine có thể nói sai sự thật, khi biết rằng em đã áp dụng cách điều trị y học cho cô ấy? Rủi ro là cô gái có hạnh kiểm nhẹ dạ, Vizan nhắc để chàng nhớ. Cô ta không còn nghi ngờ gì nữa là tình nhân của Hoàng Thái Tử. Nhưng thấy địa vị cao của hai nhân vật gây ra chuyện, không bị trừng phạt. Thế nhưng Fray Ignacio lại khiến cô ta hiểu, nếu cô ta không làm chứng chống lại em, cô ta sẽ bị tòa dĩ giáo bắt vì bị tố cáo là ngoại tình. Và người mẹ lẽ tự nhiên sẽ làm mọi chuyện để cứu con gái và không ngại bất cứ chuyện gì, ngay cả một lời thề sai sự thật. Vậy họ từ chối giúp em, Antoine nói rất bức xúc. Không hoàn toàn là vậy, ta đã thỏa hiệp. Qua thỉnh cầu, Doña Catherine và mẹ cô ta chấp nhận yêu cầu của Đức Vua có một cuộc tiếp kiến bí mật trước cuộc phán xét. Biết rằng con trai mình cũng có tội như cô thiếu nữ, ngài có thể ra sắc lệnh rằng cuộc làm chứng của cô ta sẽ không được chống lại em. Không chống lại em, nhưng phải ủng hộ em. Chuyện đó sẽ có trọng lượng hơn. Ta không thể đạt được nhiều hơn, Vizan nói. Các bà đó cũng hứa sẽ đuổi một tỳ nữ đã thề có mùi lưu huỳnh nặng trong phòng. Mùi lưu huỳnh, Antoine lặp lại, đó là một lời nói láo, thầy cũng biết rõ như em. Dĩ nhiên phải, tuy nhiên tỳ nữ đó đã thề với Fray Ignacio căn phòng đầy mùi lưu huỳnh, và tòa thánh đã không bỏ qua. Antoine cúi đầu, thêm một mắt xích nữa trong sợi dây làm chứng giả buộc vào chàng. Chàng hỏi buồn bã, khi nào có buổi trình diễn, ngày mốt. Cảm ơn Chúa tôi, em không thể chờ đợi lâu hơn. Vizan đứng dậy. Hãy an tâm con trai của ta, các bạn của em sẽ tung mọi hòn đá và hãy an tâm rằng Đức Vua sẽ đảm bảo cho em có một phiên tòa công bằng. Hết sức cố gắng, Antoine cố gắng trấn tĩnh. Chàng không bỏ cuộc dù những lời cáo buộc gom góp chống lại chàng có nặng nề đến đâu. Cảm ơn vì tất cả những điều thầy đã làm, thưa thầy. Chàng nói, em sẽ luôn biết ơn thầy. Chúa phù hộ em, con trai. Vizan nói khi từ giã và ngài tránh cho em bị sốt vì chuột cắn. Lúc này Antoine bất cần những vết chuột cắn. Bằng một nỗ lực cao độ, chàng buộc mình phải ngủ điềm tĩnh vì chàng biết mình phải ngủ trước khi đêm đến, là lúc những kẻ chiếm chỗ lúc nhúc trong buồng giam. Chẳng bao lâu, nỗi lo âu và cơn mệt nhọc hôm trước vì đêm trước không ngủ được nhấn chàng chìm vào nỗi hoảng hốt bức xúc nhưng tốt lành, và chàng chỉ thức dậy khi người giữ chìa khóa đẩy bữa ăn tối qua cửa sập. Trong những giờ dài không ngủ, khi những bước chân bấm vào đá sàn nhắc chàng phải thức, Sạc Vê ôm lại trong đầu tất cả những gì chàng đã học về luật giáo lý, vì chàng cần nhấn mạnh những điều luật này, đặc biệt là quyền xem xét nhân chứng, là người biện hộ cho chính mình, vì chàng không có cách nào biết ai sẽ làm chứng giả mà quan tòa dĩ giáo đã tìm được, nhờ những lời đe dọa chọn lọc, và trí nhớ của chàng rất trung thành khi trả lại cho chàng từng mảnh trong bộ sưu tập nhàm chán về chính sách tôn giáo mà chàng đã học trong nhiều năm dài ở Padua. Khi trời cuối cùng đã sáng, Antoine hoàn toàn kiệt sức đã ngủ thiếp đi, không quên nuốt hết bữa sáng buồn nôn vì không thể để sức khỏe suy sụp trước trận chiến lớn, hấp thu hết bữa ăn tối, chàng nằm dài và mãi đến xế trưa mới dậy, chưa đến giờ ăn thường lệ. Tuy nhiên, bữa ăn này như mọi ngày được đẩy vào dưới cửa sập, nhưng người giữ chìa khóa đã biến mất trước khi người tù hổ vì sao có sự thay đổi này. Và một mùi vị mới, đúng hơn là mùi hương cũ vừa tìm lại, áp vào mũi chàng. Chàng mang chiếc mâm gỗ đến băng ghế và một lúc rất lâu không thể tin vào mắt và mũi mình. Tuy nhiên đó là thật, có một con gà quay, nguyên cả con, nửa ổ bánh mì và một bình rượu nóng. Antoine nhìn mấy món ăn cám dỗ này bằng ánh mắt ngờ vực. Fray Ignacio lẽ nào đã quyết định chơi một ván bài lớn và loại chàng bằng cách đầu độc. Nhưng dưới ổ bánh mì, chàng tìm thấy một mảnh giấy gấp lại, không có nhầm lẫn nào. Mảnh giấy đó là của Gian. Tonio, ai ăn ngon sẽ chiến đấu tốt hơn trong trận đấu. Cầu Chúa ở cùng cậu vào ngày mai. Bọn mình đã làm hết những gì có thể. Mảnh giấy không ký tên, nhưng không thể lầm lẫn về tác giả. Qua đó không cần nghi ngờ về sự vô hại của các món ăn. Chàng tấn công chúng ngay thật ngon miệng như người ta tưởng tượng. Sáng hôm sau, một bữa ăn ngon lành khác được dọn cho chàng. Rồi nhiều giờ trôi qua mà chàng không thấy lệnh gọi đến trình diễn trước đức vua. Lúc đó nỗi sợ hãi của chàng lại tăng gấp đôi. Có phải quan tòa dĩ giáo đã tìm được diễn cớ để bắt Lucia Jean và ngay cả Fezan? Có phải đức vua đã hủy bỏ phiên tòa vì sợ rằng sự phóng túng trụy lạc của con trai mình bị công khai tiết lộ vì đô nha Catherine ra làm chứng chăng? Hàng ngàn nỗi ngờ vực tấn công chàng trai bất hạnh. Và ở trong hành lang, những tiếng chân mang ủng nặng nề vang vọng, bước đều nhịp, rồi có tiếng len keng của giáp trụ và mâu, và sàn nhà rung lên khi sáu người lính cận vệ mặc đồ đen của tòa dĩ giáo và một người chỉ huy xuất hiện ở ngưỡng cửa. Antonio Servetus, tù nhân của tòa án linh thiêng, người được cho phép nhờ đặc ân của hoàng đế bệ hạ Thiên Chúa giáo Philip đệ nhị, của đức cha tổng giám mục Toledo và Fray Ignacio Molina, quan tòa dĩ giáo Madrid, được xử công khai trước đức vua về các tội trạng mà ngươi bị tố cáo, rồi nói với người giữ chìa khóa tháo xiềng ở chân tù nhân ra. Người này lê chân tiến tới, mở ống khóa giữ dòng sắt quanh mắt cá chân của Antoine, nhưng gỡ khỏi cùm, Antoine chìa về phía viên sĩ quan hai tay còn bị xiềng. Và cái này, chàng hỏi. Im lặng, người kia nói, và ném nắm tay mang găng sắt trên dòng sắt khoanh vòng quanh cổ tay người tù để ấn sâu còng vào da thịt, mất thăng bằng vì cú sốc mạnh bất ngờ và vì đau đớn suýt làm chàng kêu lên. Chàng bám vào chấn sông và cắn môi để nén giận đang bùng cháy trong lòng, và chàng trấn tĩnh lại. Mọi điều này có lẽ chỉ là kế hoạch của Fray Ignacio để chàng không suy nghĩ được sáng suốt, điềm tĩnh và trả lời bình tĩnh khi đến giờ trình diện trước đức vua. Một trong những tên lính đâm chàng bằng giáo để buộc chàng đứng giữa hai hàng lính cận vệ. Lúc đó chàng bắt đầu bước đi xuyên qua những hành lang bất tận của Casa Santa. Cuộc trình diễn không nên xảy ra trong tòa nhà hắc ám này, đám rước nhỏ này đi qua dưới cổng ngầm, dọc theo con đường và đi qua cửa hoàng cung. Ý nghĩ duy nhất của chàng là rời khỏi Casa Santa đã nung nấu lòng can đảm của Antoine. Tuy nhiên chàng biết những giờ sắp tới là đỉnh điểm của cả đời chàng. Chương 9. Viên sĩ quan dùng mâu đẩy cửa, liền được các quan tuyên cáo có vũ trang mở ra. Antoine đã quen với bóng tối của buồng giam và các lối đi trong tù, nên lóa mắt trước căn phòng có mặt trời tuôn qua các cửa sổ cao. Chớp mắt như một con cú đêm, chàng nghe viên sĩ quan thông báo: Antonio Servetus, tù nhân của tòa thánh, khẩn cầu sự độ lượng của hoàng đế bệ hạ Thiên Chúa giáo ban ân được lắng nghe về tội trạng mà bị cáo bị tố tụng. Một giọng bình lặng nói: Bảo ông ta tiến tới. Một cái đẩy tới và Antoine bước xuống lối đi về phía chiếc tán. Có giọng nói này và quỳ gối xuống. Ông đứng dậy đi, bác sĩ Sarkozy. Giọng này nói thêm. Antoine đứng thẳng đối diện với chiếc bàn ở đằng sau. Như khắp mọi nơi, như mọi khi, đặt ba chiếc ghế. Ở giữa là Đức Vua ngồi. Ngài mặc trang phục thanh đạm bằng nhung đen và sa tím. Món trang sức duy nhất là dây chuyền nặng bằng vàng, đỡ một huy chương khắc huy hiệu hoàng gia Tây Ban Nha. Gương mặt ngài u ám và nghiêm khắc, rất điềm tĩnh. Và có lẽ trong đôi mắt đen của ngài có chút cảm tình, thậm chí chút lòng thương hại. Ở bên phải ngài là Don Diego Espinosa, tổng giám mục toilet, có nước da dưới chiếc mũ lễ. Còn tím bầm hơn bao giờ hết là dấu hiệu của chứng thừa máu, chẳng bao lâu sẽ lộ ra. Đôi mắt nhỏ của ông ta nhìn sâu vào người tù bị xiềng tay. Fray Ignacio Molina xuất hiện đầy hắc ám, trong một chiếc áo dài giản dị bằng len thô, đối lập chơi trang với tổng giám mục và vẻ tái nhợt càng đậm nét trong ánh sáng do làn da ông ta dường như trong suốt. Ông ta nhìn thận trọng lên những ngón tay gầy và co quắp như móng vuốt, trong khi ở dưới bàn thấp, người ký lục ngồi với những chiếc bút lông ngỗng cắm rất trật tự và quả cầu pha lê lấp lánh tia sáng mặt trời như bị cầm tù trong đó. Bên cạnh ông ta có một ngọn nến nhỏ đang cháy dành để đóng ấn sáp. Người tù này bị cáo buộc điều gì? Đức Vua hỏi, và người ký lục tiến hành liệt kê các tội mà Antoine bị tố cáo đã phạm. Antoine lướt mắt nhìn quanh chàng. Lúc đó chàng thấy hoàng hậu và gần bà, nhợt nhạt và lo lắng là Lucia. Cả hai cùng mỉm cười với chàng, một nụ cười nhẹ, động viên đầy thương mến. Thầy Vesan ngồi gần Gian Savarino và đối diện với hoàng hậu là hoàng thái tử Don Carlos. Có nhiều quý tộc lớn Tây Ban Nha, dòng dõi quý tộc cao sang nhất và vô số khán giả khao khát dự cảnh tượng hiếm hoi này. Một người tù tòa dĩ giáo bị kiện cáo công khai, đích thân nhà vua chủ trì giữa các thành viên tòa án. Khi người ký lục đọc xong, ông ta ngồi xuống và Đức Vua cúi xuống phía trước, lạnh lùng hỏi nhưng không cứng nhắc. Ông có gì để nói, để biện hộ cho mình, bác sĩ Sarkozy? Antoine giơ đôi bàn tay bị xiềng xích và nói bằng giọng quả quyết. Thần thề với Đức Chúa Trời, với con của người, Đức Kitô còn sống, và Thánh Nữ Marie, lòng lành, mang nặng đẻ đau Chúa, rằng thần vô tội không hề làm trò phù thủy hay ma thuật siêu nhiên, không hề là dĩ giáo và những lời du cáo đó đều sai. Mọi chuyện được đưa ra vì những lý do mà những kẻ đó đều biết là bịa đặt. Một nỗi kích động rì rầm khi những lời này được thốt ra, nghị lực của những lời phản đối cũng như giọng nói quả quyết khiến những người tham dự quan tâm. Lần này họ không thấy trước mặt mình một tên quỷ khốn khổ nào đó bị hành hạ dở dụng trước quyền lực của tòa dĩ giáo, nhưng là một người cương quyết bảo vệ tính mạng của mình. Đôi má của Don Diego tối sầm lại hơn nhiều và ông ta có vẻ sắp nghẹn thở. Fray Ignacio không ngẩng đầu lên, nhưng Antoine thấy ngón tay của ông ta co quắp lại trên gỗ nhẵn bóng của chiếc bàn. Ông hãy trả lời đúng câu hỏi, bác sĩ Sarkozy, Đức Vua nghiêm khắc nói. Điều thần nói là sự thật trong từng chi tiết nhỏ nhất, tâu bệ hạ, và thần không trả lời đúng sự thật nếu thần nói ít hơn. Chàng thấy Visan nhíu mày và Lucia nhợt nhạt như chiếc cổ áo của nàng, cắn đôi môi đã không còn chút máu. Đức Vua nghiêng về phía Fray Ignacio và nói vào tai ông ta. Nếu lần tai, ông thầy tu ngước mắt lên, ông ta không nhìn về phía người tù, và người này căng phòng một niềm vui kích động, tự hỏi liệu tình cờ tu sĩ giọng Dominica ghê sợ ánh mắt của chàng. Trong cú sốc êm ái của hai ý chí vào cuộc hỏi cung đầu tiên, Antoine chắc chắn rằng mình là người mạnh nhất, có thể nào từ nay tên đao phủ sợ gặp ánh mắt của nạn nhân. Nếu Fray Ignacio không chắc lắm về những lời cáo buộc của mình, hay tự tin về chính mình là có sự yếu hèn, dài khe hở trong bức tường các bằng chứng giả do chính ông ta dựng nên quanh bị cáo, Antoine cần cảm nhận điều đó hơn bao giờ hết, phải khám phá khe hở đó, khám phá cho thật nhanh. Ông có muốn được luật sư biện hộ cho mình không, bác sĩ Sarkozy? Fray Ignacio hỏi, luôn tránh cái nhìn của chàng. Đó là quyền của ông theo luật. Không, tôi mong là luật sư cho chính mình. Ông có chắc rằng không cần một người biện hộ hợp pháp tham dự? Ông có quyền đó, Đức Vua nói rất nghiêm túc. Tâu bệ hạ, thần tốt nghiệp ngành luật tôn giáo ở Đại học Padua, thần tin mình có đủ phẩm chất cần thiết để biện hộ cho mình. Một lần nữa, cả phòng là tràn đầy tiếng râm ran quan tâm, và Đức Vua vỗ bàn để lập lại trật tự. Sau đó, ngài nghiêng về phía Fray Ignacio. Đã có người nào, quan tòa dĩ giáo hỏi, đã có người nào trong gia đình ông bị kết án dĩ giáo không? Đó là câu hỏi nguy hiểm nhất, và quan tòa dĩ giáo đã chơi hiểm khi đặt câu hỏi này. Không phải không biết hiệu quả tệ hại của câu trả lời đối với đức vua và cử tọa, nhưng Antoine không có lựa chọn. Trưởng binh của tôi, Michael Servetus, bị hành quyết ở Champagne, Thụy Sĩ, bị Jean Canran kết tội dĩ giáo. Tội trạng đó chẳng phải cũng được tòa thánh kết án sao? Anh ấy bị kết án ở một tòa án ở La Mã. Quan tòa dĩ giáo im lặng một lúc để vụ này lơ lửng, triểu nặng trong tâm trí cử tọa. Khi ông ta nói tiếp, người ta cảm thấy ông ta đã lấy lại được sự tự tin. Giọng nói của ông ta đang ngân gian khắp phòng và gian giọng tùy ý muốn. Ông bị tố cáo vì đã gọi quỷ đến để chữa lành cho một người bệnh. Tôi không gọi con quỷ nào cả, Sarve quả quyết nói, lời tố cáo đó là sai. Đôi môi của ông thầy tu giãn ra thành một đường thẳng trên gương mặt gầy. Vậy trong trường hợp này, bản chất của phương pháp điều trị của ông là gì? Người ta gọi đó là thôi miên, bản chất chính xác của phương pháp này không rõ. Các nhà thông thái Ai Cập và phương Đông đã sử dụng từ nhiều năm nay. À, tổng giám mục Toilet khô khan ngắt lời, ông không biết rằng những người phương Đông là những người dĩ giáo sao? Chính lời nói của ông đã kết tội ông rằng ông là kẻ dĩ giáo, bác sĩ Servetus. Antoine lập tức quay về phía ông ta. Đức cha có cho rằng các văn bản của Aristotle là có giá trị? Đương nhiên, tổng giám mục cáu gắt trả lời. Aristotle là người đa thần giáo, Antoine lưu ý. Vậy nếu áp dụng cùng một kiểu lý luận, đức cha cũng là người dĩ giáo và bị kết án vì những lời nói trên. Dù có sấm nổ trong phòng cũng không tạo ra hiệu ứng mãnh liệt như thế. Tổng giám mục tái mét một cách nguy hiểm. Lần này chắc do bị cơn điên giận của chính mình thúc đẩy. Fray Ignacio hơi nhổm dậy trên ghế. Chỉ có đức vua vẫn điềm tĩnh. Nhưng Antoine thay bông một nụ cười thoáng qua trên môi ngài, trong khi ngài len ngâm sự thất bại của hai tăng lữ. Một tiếng cười nhỏ không nén nổi lan khắp phòng. Là người biện hộ cho mình, Antoine nói tiếp, liệu thần có thể yêu cầu cùng một lúc quyền được xóa tội trạng dĩ giáo cho đức cha tổng giám mục và thần không? Thần chỉ muốn chứng minh sự nguy hiểm của lý luận đó sau khi sự việc đã xảy ra, vì thế giảo quyệt và nguy hiểm. Lời cáo buộc sẽ bị xóa, đức vua nói. Nói tiếp đi, Fray Ignacio. Thầy ký lục sẽ đọc những lời chứng giữ đức tin của lời thề của Doña Catherine Sacado. Quan tòa dĩ giáo lạnh lùng nói, tôi, Catherine Sacado, viên ký lục EA đọc, tôi thề bằng bốn bản kinh phúc âm làm chứng chân thật về chuyện liên quan tới bác sĩ Sẹt Mơ Tuyết, vì tôi đã bệnh hơn một năm nay. Và ông ta đọc các chi tiết, tình trạng đông cứng hay phù phép, những giọng nói xa lạ, những động tác và sự nhảy cảm quay về, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn đó là một trò phù thủy. Sự xuất hiện của một con quỷ đáng kinh tởm còn nán lại, mùi lưu quỳnh, tất cả đều ở đó, tất cả, ký tên, trước các nhân chứng. Khi người ký lục đã đọc xong, Fray Ignacio hỏi, ông còn gì phản đối không, bác sĩ? Antoine từ một lúc tìm trong công chúng, tìm Doña Catherine, cô ta không thể không có mặt. Nếu là biện hộ của Vesan, đối với cô ta được chấp nhận, cô ta sẽ đến và nhận ra sai lầm của mình. Hay còn hơn nữa, nếu cô ta và mẹ mình đã đưa đơn thỉnh cầu cho đức vua, quân vương sẽ hủy bỏ sự làm chứng này. Nhưng đức vua không nói một lời nào, và Doña Catherine cũng không xuất hiện. Antoine chỉ thấy ở cuối phòng, Doña Maria, người mẹ, tái nhợt và căng thẳng và mặt toàn màu đen. Chàng hiểu rằng cô gái đã phản bội chàng, rằng nỗi sợ tòa dĩ giáo của cô ta mạnh hơn, và không hề hy vọng gì được về phía cô ta để trả lại công bằng, không hề có lòng biết ơn vì đã lành bệnh, và chàng cúi đầu sụp đổ. Trừ khi chàng có cách khiến lời chứng nguy hiểm này bị hủy bỏ, chân lý của chàng sẽ thua. Vậy thì bác sĩ Sarkozy, ông câm rồi à? Fray Ignacio hỏi mơn trớn. Tôi có thể hỏi Doña Catherine ở đâu không? Antoine hỏi. Doña Catherine do sức khỏe không cho phép. Fray Ignacio gầm gừ, ông muốn dịa cô ta. Tôi mong nghe cô ấy tuyên bố trước công chúng và dưới đức tin của lời thề sự thật về lời chứng này. Gương mặt của Fray Ignacio tỏ ra đắc thắng. Vì ông là tiến sĩ luật, ông phải biết rằng luật của tòa dĩ giáo không buộc nhân chứng có mặt khi lời khai của người đó được đọc để chính mình xác nhận. Tu sĩ đồng Dominican nhấn giọng rền vang và Antoine biết lý luận của ông ta rất hợp lý. Hơn nữa, quan tòa dĩ giáo đã tính toán kỹ các hiệu ứng và chuẩn bị sẵn để nhân chứng không có mặt trong vụ kiện và không thể phản cung. Đó là một cú đánh khắc nghiệt và có hiệu quả. Tuy nhiên, Antoine ngẩng đầu. Và tuy nhiên, nếu như lời khai này bị ép buộc, chàng nói và nén cơn run trong giọng nói. Thế có nghĩa là gì? Ông nói đến sự ép buộc nào, bác sĩ? Đức vua hỏi và nhíu mày. Một sự ép buộc của các sĩ quan tòa dĩ giáo, thần chắc chắn rằng cũng biết rõ rằng Doña Catherine đã bị đe dọa với những hình phạt khủng khiếp nếu cô ấy không khai đúng lời khai đã được đọc. Đó là một lời tố cáo rất nghiêm trọng, bác sĩ Sefertuit. Ông có thể cung cấp bằng chứng không? Với tất cả nghị lực của lòng tuyệt vọng, Antoine quay về phía quân dương. Tâu bệ hạ, thần yêu cầu Doña Maria Sacredo, mẹ của Doña Catherine, có mặt trong phòng này. Thần yêu cầu bà ấy tiến đến dằn móng ngựa. Có một tiếng khóc nghẹn, một người đàn bà chực bỏ trốn nhưng bị lính cận vệ bắt giữ. Thưa bà, đừng sợ gì cả, Đức Vua nói rất khách sáo, nhưng giọng của ngài vẫn rất khô khan. Doña Maria đã khúm núm xuống lưới đi bên hông, không ngừng khóc, và khi viên kỷ lục nắm tay bà và hướng dẫn bà đến một chiếc ghế, bà dường như sắp ngất xỉu. Tôi chỉ muốn đặt cho bà vài câu hỏi, Antoine tử tế nói, bà không có gì phải sợ khi nói thật, thưa bà. Nhưng Doña Maria có vẻ khiếp đảm và khóc dữ dội hơn cũng như vặn vẹo đôi tai. Sự đối đầu này có cần thiết không? Đức Vua hỏi. Doña Maria có vẻ đang bệnh. Tính mạng của thần đang ngàn cân treo sợi tóc. Antoine dịu dàng lưu ý. Lẽ nào người ta từ chối cho thần dùng mọi cách trong khả năng của thần để biện hộ sao? Vậy ông hãy tiếp tục đi, Philip nói. Và Antoine nói, thưa bà Sacredo, bà đã nghe đọc lời khai của cô Catherine dưới đức tin của lời thề. Lúc đó bà có mặt khi tôi chăm sóc để cố chữa lành bệnh cho cô ấy. Vào lúc nào đó, bà có chợt thấy tôi gọi quỷ hay là tôi làm nghi lễ gì ma quái đó để như một trò phù thủy. Giọng của Fray Ignacio cất lên ngân gian. Ta nghe nói rằng Doña Maria không có ở trong phòng của con gái bà trong một phần của cuộc điều trị. Có đúng không, thưa bà? Doña Maria nắm lấy cây sào mà người ta đưa cho bà và nhanh nhảo níu lấy. Phải, chính xác, bà sướt mướt đó. Tôi đã vắng mặt khi bác sĩ chăm sóc con gái tôi, ít ra là một phần thời gian, và ai đã kêu bà ra ngoài? Trả lời đi, thưa bà. Bà ngước mắt lên xoắn tay, rồi bác sĩ xẹp với tuyết. Tôi nghĩ, phải, tôi chắc như thế là ông ấy. Cách biểu lộ của tu sĩ rất tử tế, và bà vắng mặt trong bao lâu, Doña Maria? Có lẽ khoảng 5-10 phút, tôi không thể xác định. Người nói tiếp đi, bác sĩ, nói tiếp đi. Fray Ignacio ngọt nhạt nói. Thấy sự hài lòng không cần ngụy trang của ông ta, Antoine hiểu rằng lão tu sĩ đã sử dụng mưu mẹo quỷ quái để cho Doña Maria làm chứng, nhưng bằng bất cứ giá nào cũng không được mất bình tĩnh. Hãy nhớ kỹ về ký ức Doña Maria, chàng vang này, bà hãy nhớ rằng khi tôi yêu cầu bà đi tìm rượu cho con gái bà, Doña Catherine đã cử động được, tứ chi đã bị liệt cho đến lúc đó. Bà do dự. Tôi không nhớ, bà thì thầm. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Dặn dẹo đôi tay mũm mĩm, nhìn quanh mình một cách cuồng loạn và cuối cùng nhìn vào quan tòa dĩ giáo vô cảm, bề ngoài bất động. Nhưng Antoine không rời ánh mắt băng giá khỏi người đàn bà khiếp hãi. Giọt máu cuối cùng rời khỏi mặt bà, trở nên nhạt như một tấm vải. Bà có vẻ sắp ngất đi và cuối cùng thì thào yếu. Không, không, khi tôi rời khỏi phòng, con gái tôi vẫn bị liệt. Lần này, cơn khủng hoảng xâm chiếm Antoine, nỗi khiếp đảm của Doña Maria buộc bà phải bội thề. Hơn nữa, Antoine tự nhủ, cay đắng vô cùng tận, sự bội thề của bà trong tình cảnh này không có gì quan trọng, vì chắc chắn rằng Fray Ignacio sẽ rửa sạch mọi tội lỗi cho bà. Điều đó là một phần trong các phương pháp của tòa dĩ giáo. Đôi mắt của bà ta trốn tránh mắt chàng như một con vật bị truy đuổi. Tôi không biết. Bà thì sao? Bà nghĩ vậy à? Ai đã buộc bà thay đổi niềm tin? Tôi không biết. Doña Maria, Antoine nói tiếp một cách nghiêm khắc. Tôi nhắc cho bà nhớ rằng bà đã thề. Hãy thành thật trả lời. Các đại diện của tòa thánh đã đưa ra những lời đe dọa nào chống lại bà và chống lại con gái của bà đến nỗi các vị buộc phải làm chứng chống lại tôi, làm hại đến tính mạng của tôi. Doña Maria chao đảo trên ghế. Bà cố gắng nói nhưng môi bà cử động mà không phát ra lời nào. Và bỗng nhiên, bà tuột xuống đất ngất đi. Một lần nữa, một tiếng xì xào kích động nổi lên trong cử tọa. Tuy nhiên, Antoine quỳ gối bên cạnh Doña Maria, bắt mạch bà, chàng thấy mạch chậm và khỏe. Giả vờ ngất, chàng nói. Được Vua nói nhanh, bác sĩ Vesalius, ông có thể chăm sóc cho bà ấy không? Bà ấy chỉ ngất xỉu, Vesal nói sau khi khám nhanh. Một lát nữa bà ấy sẽ tỉnh lại. Ông cho bà ngửi một chai muối và rất nhanh, muối vào phòng phòng, mi mắt chớp chớp. Hãy mang bà ta vào phòng khác, Đức Vua nói. Nhưng Antoine cao giọng phản đối. Tâu bệ hạ, bà ấy chưa trả lời câu hỏi của thần. Đức Vua thoáng có chút do dự và Fray Ignacio tranh thủ thời khắc đó. Giọng ông ta vang vọng khắp cả phòng. Đây đâu phải là nơi để tra tấn người đàn bà tội nghiệp này với những lời bóng gió luồn lách. Lão tu sĩ Dominican có quyền hành thân cửa sự do dự của đức vua. Antoine thấy ngay và chàng bị quét sạch. Cha Colly, thưa đức cha, ngài nói, ta quá khoan dung khi nghe những chuyện như thế. Nhưng, tâu bệ hạ, Antoine kêu lên, ngài không nghĩ những lời bóng gió luồn lách của thần là sự thật sao? Nhưng trán đẫm mồ hôi, chàng biết rằng mình đã chống chọi hoài công. Thêm một lần nữa, tòa dị giáo đã thắng. Như nó đã từng thắng, bao giờ cũng vậy, bằng những lời dối trá, bằng những lời đe dọa và tra tấn, mục đích sẽ biện hộ cho mọi cách thức, dù là xảo quyệt, và mục đích này là chiếm các linh hồn cho giáo hội. Mặt đức vua đỏ lên vì giận. Đúng rồi, ta đã chán vì tấn hài kịch này. Ông có nhân chứng khác không, bác sĩ? Chỉ còn Andreas Vesalius. Lời chứng của ông đối với đức vua chắc chắn sẽ có sức nặng, nhưng giọng của Fray Ignacio còn cất lên. Tâu bệ hạ, thần đánh giá rằng, chưa các bằng chứng đã được công nhận lời tố cáo đối với con người này. Tội của hắn là không thể chối cãi. Các nhân chứng đã được cảnh báo rằng sẽ bị tố cáo là dị giáo. Và nếu cứ theo đuổi tên cầm đầu, nếu binh vực bị cao. Trò này thật quỷ quái, Fray Ignacio không phải không biết ảnh hưởng của Visa đối với đức vua, và lời cảnh báo của lão rất rõ ràng. Nếu Antoine bị coi là có tội và sự kết án chàng tha ngôi, có vẻ từ nay đã có, đến lượt mình Visa cũng bị xem là dị giáo, vì ông đã làm chứng cho kẻ dị giáo. Không gì dễ chịu cho quan tòa dị giáo hơn kiếm một cái cớ để bắt Visa. Chàng sẽ không để xảy ra một cơ hội như vậy bằng bất cứ giá nào. Antoine nhìn Vezan thấy ông tái nhợt nhưng quả quyết, và biết rằng nếu chàng yêu cầu, ông sẽ cho chân thật, không ngần ngại, không sợ hãi, dù bị đe dọa, nhưng chàng không thể lôi kéo ông vào chuyện này. Người mà chàng ngưỡng mộ và tôn kính, không thể để cho tính mạng ông gặp nguy hiểm vì binh vực cho lẽ phải bị thua trước. Thần không còn nhân chứng nào khác, tâu bệ hạ, Antoine khàn giọng, và lúc này, chỉ vào lúc này thôi, chàng chạm vào ánh mắt của Fray Ignacio, và chàng đọc được trong đó sự đắc thắng và hận thù, cũng như cơn điên giận mãnh liệt xâm chiếm lão. Mặt đối mặt, mắt họ bám vào nhau, mắt của đao phủ và mắt của người hầu như đã bị kết án. Vì ngọn lửa căm giận và khinh bỉ ngùn ngụt thành ngọn lửa trong tim Antoine, chàng thấy đôi mắt của Fray Ignacio đánh bài chuồng, và tia lửa đắc thắng biến mất nhường chỗ cho sự biểu lộ không thể định nghĩa, đầy ngờ vực và sợ hãi. Như thể tên cuồng tín này bỗng ngờ vực về công lý và lẽ phải mà lão đang bảo vệ. Một cách khổ sở, ông ta quay đầu và ánh mắt bám vào quả cầu pha lê, lấp lánh ánh mặt trời đúng ngọ. Don cảm thấy cơ bắp mình căng thẳng, dường như ý nghĩ chàng quay cuồng theo nhịp điên dại. Chỉ còn một cách để tự cứu mình, một cách nguy hiểm đầy rủi ro, nói tóm lại là điên rồ. Nhưng chính vì nó điên rồ mà có thể thành công. Mặt khác, mất thì đã mất rồi, khi nào còn cơ hội thì chàng phải nắm lấy. Chàng nhanh nhẹn quay về phía quân dương. Tâu bệ hạ, thần ý thức được sức nặng của mọi suy đoán đang chồng chất lên thần. Tuy nhiên thần vô tội, và thần sẽ chứng minh cho bệ hạ thấy. Philip nhíu mày, thế nghĩa là gì? Ông đã khẳng định với ta là ông không còn nhân chứng nữa mà. Đúng là không còn nhân chứng, tâu bệ hạ, nhưng nếu thần có thể chứng minh với ngài, không cần bàn cãi rằng quyền lực của thuật thôi miên mà thần đã học để sử dụng là một sức mạnh tự nhiên, không có liên quan gì đến trò phù thủy. Những cáo buộc với thần chẳng phải sẽ tan ngay sao? Đúng, lẽ đương nhiên, đức vua nói. Trái lại tâu bệ hạ, Fray Ignacio ngắt lời. Quỷ rất hùng mạnh với những người bình thường, nhưng không thể chống lại những người thánh thiện phi thường, Antoine nói. Hãy nghĩ đến sự cam dỗ với các thánh và đã thất bại. Ông ấy nói đúng, đức vua nói. Nhưng tìm đâu ra người như thế? Có đức cha quan tòa dĩ giáo Fray Ignacio Molina đây. Antoine dịu dàng trả lời. Ai có thể nghi ngờ sự thánh thiện của đức cha? Chân nến gần Fray Ignacio rơi xuống sàn. Lão thầy tu giật nảy mình co quắp, đã đẩy nó ra khi nhổm dậy. Người định làm trò dĩ giáo quái dĩ gì đây? Lão hét lên. Lão rung lên vì giận dữ và cũng vì sợ. Antoine cảm nhận một tia hy vọng hò hát trong lòng. Đức cha quan tòa dĩ giáo dường như không có đức tin vững vàng lắm. Dù ông ngồi ghế xét xử đức tin của kẻ khác, Antoine khinh miệt nói, trong vài giây có vẻ như bất tận, tấm thân gầy gò của Fray Ignacio vẫn cứng đờ, căng thẳng trong cơn co giật điên giận, rồi sức sống trở lại trên gương mặt nhợt nhạt của ông ta. Và ông ta run rẩy hỏi, người dám đề nghị điều gì, độ quỷ dữ? Antoine mỉm cười ngây thơ, một chứng minh về thôi miên thuần túy sẽ chứng tỏ rằng sức mạnh này không liên quan gì đến trò phù thủy hay quỷ dữ. Nếu tôi có thể kiên đức cha quan tòa nhị giáo vào trạng thái đông cứng thôi miên, thí nghiệm này sẽ chứng minh rằng tôi không hề dùng trò phù thủy, nhưng dùng năng lực tự nhiên. Và nếu trong trường hợp ngược lại, ông thầy tu gầm gừ, chàng nghĩ thế nào Fray Ignacio? Đức Du hỏi, hơi băn khoăn. Trong một phút, hoàn toàn dĩ giáo mắt nhìn xa xăm, có vẻ như không nghe. Rồi như thế thì thào, tốt lắm, để chính tay hắn chuốc lấy sự thua cuộc. Khi nào ông làm thí nghiệm, bác sĩ? Đức Du hỏi, ngay tại đây tâu bệ hạ nếu ngài cho phép. Và ngay bây giờ, theo các thí nghiệm mà Antoine đã làm, chủ thể rất dễ được đưa đến trạng thái đông cứng nếu người đó chao đảo vì một xúc động lớn. Không nghi ngờ gì nữa, chưa bao giờ các điều kiện lại thuận lợi như thế. Phải hành động không chậm trễ. Không phải chàng không biết rất khó thôi miên một chủ thể đang chống cự bằng cả sức lực. Nhưng chàng có thể đạt đến điều đó mà Fray Ignacio không nghi ngờ. Và quả cầu pha lê dường như đang thu hút ngoài ý muốn lão thầy tu sẽ là điều kiện giúp đỡ chàng. Như hầu hết mọi người, Fray Ignacio dốt đặt về kỹ thuật thôi miên và nhờ sự dốt nát tốt lành này mà Servet được hưởng lợi. Nếu bệ hạ cho phép tháo xiềng xích của thần, thần có thể hành động ngay. Quân Dương đồng ý, và khi viên sĩ quan mở cụm, Antoine nhìn cứ tỏa. Nhiều người rõ ràng đang hao hức chờ đợi sự thất bại của kẻ điên rồ dám thách thức quan tòa dĩ giáo. Những người khác choáng vì tính dĩ giáo này. Gương mặt của Lucia co rúm vì lo âu, và Jean phát ra một nét nhăn mặt cố gắng làm một nụ cười động viên. Cuối cùng, những chiếc vòng thép đã rời khỏi cổ tay Antoine, ngay lập tức quay về phía viên kỷ lục hỏi, tôi sắp, nếu ông cho phép, mượn ống cắm bút của ông. Và rút những chiếc bút lông ngỗng ra, Antoine cầm quả cầu trong tay, còn ấm nóng vì ánh sáng mặt trời mà quả cầu đã cầm tù từ hơn một giờ qua. Vuốt da nó, với một tình bạn âu lo và đặt mặt trước, Fray Ignacio, trên mặt gỗ bóng láng của chiếc bàn, hướng quả cầu cao cho những tia sáng mặt trời lướt từ một cánh cửa sổ, cháy lên một ngọn lửa sống động. Rồi chàng yêu cầu người ta kéo màn chỉ trừ một cánh cửa sổ duy nhất để mọi ánh sáng trong phòng tập trung vào quả cầu pha lê đang cháy. Đôi mắt của Fray Ignacio cho đến lúc đó vẫn cúi xuống đôi bàn tay quay về phía quả cầu, nhưng Antoine nhu nhược và điềm tĩnh tuyên bố, phải cần một chút thời gian để chuyển thành trạng thái từ tính. Khi tôi sẵn sàng, tôi sẽ cảnh báo đức cha. Trong khi chờ đợi, hãy để tâm trí chàng nghỉ ngơi, Fray Ignacio. Ý chí căng thẳng, chàng rình mò giây phút đó, thấy đôi mắt của tu sĩ trong vô thức tập trung vào quả cầu pha lê và nói tiếp bằng giọng khàn, những quyền lực phước lành của mặt trời, năng lượng của mặt trời, sức mạnh của mặt trời tập trung vào giữa quả cầu như sức nóng ở trung tâm trái đất. Vì mặt trời mang đến sức nóng và ánh sáng trong quả cầu pha lê, nó cũng mang lại sức nóng và ánh sáng trong tâm trí con người. Trong khi Antoine nói thế với giọng mãnh liệt và trầm gần như ea, chàng vẫn nhìn chăm chú vào lão thầy tu và truyền mọi ý chí vào ánh nhìn để chế ngự ý chí kháng cự của Fray Ignacio trước khi lão ngờ vực là con nguy hiểm. Khi tôi bắt đầu áp dụng sức mạnh phôi miên, tôi sẽ nói với cha, cha không cần sợ hay kháng cự, chỉ cần giải thoát tâm trí của cha khỏi mọi mối bận tâm để chuẩn bị đón nhận sức mạnh thôi miên của mặt trời. Không nháy mắt, không cụp mi, đôi mắt của quan tòa dĩ giáo vẫn nhìn chăm chú vào quả cầu pha lê, và Antoine tin rằng có sự đông cứng thôi miên đã phủ lên đồng tử của ông ta. Bây giờ rất tốt để giữ ông ta trong tay và thận trọng tiến đến. Một sự thay đổi dù nhỏ nhất trong giọng nói của chàng có thể cảnh báo ông thầy tu rằng ông ta đang bị mắc bẫy, cũng như ăn mây nhẹ nhất bay ngang mặt trời và quả cầu, hay những tình huống nhỏ nhặt khác có thể làm hỏng kết quả đã đạt được phần nào. Trong giây lát tôi sẽ bắt đầu, chàng nói, và lúc đó cha sẽ thấy thư giãn. Cha sẽ ngủ, cha sẽ ngủ, cha sẽ ngủ. Những ngón tay dài như móng vuốt của quan tòa dĩ giáo bắt đầu giãn ra trên bàn. Và từng chút một, bàn tay của ông ta duỗi dài ra, mềm nhũn, lòng bàn tay áp vào gỗ láng. Trước mặt Antoine, quan tòa dĩ giáo thư giãn từng cơ bắp một. Tâm thần mảnh vẽ cứng đờ của ông ta mềm dẻo ra. Trong khi ông ta chờ đợi cảnh báo của Antoine, Fray Ignacio đã tự thôi miên mình mà không biết. Nhưng cũng như những bức tượng sáp tan chảy dưới mặt trời, cơ cổ của quan tòa dĩ giáo chậm chậm mất đi độ cứng, cây miệng mỏng rắn rỏi của ông ta giãn ra, đôi mắt buông xuống, nháy thêm một hai lần nữa, và sự kháng cự trở nên bi thương trong con người cố chống lại quyền lực đang len lỏi vào để tước bỏ hết nhân cách của ông ta. Thành lình đầu ông ta nghiêng trên vai, không cử động nữa. Và một hơi thở dài mong mênh, vừa ngạc nhiên, ngưỡng mộ và sợ hãi trước quyền lực kỳ lạ này. Cha có nghe tôi không, Fray Ignacio? Antoine nói thật mạnh mẽ. Có, ta nghe ông. Giọng nói của thầy tu rất cao nên cả phòng đều nghe. Đức vua giật nảy người vì ngạc nhiên và cúi về phía trước, cầm áp vào các ngón tay. Cha con ngủ không? Không, thầy tu trả lời rất rõ ràng. Ta không ngủ. Trên người của cha có sử dụng phù thủy ma thuật hay gọi quỷ không? Không. Cha có chắc không? Đức vua hỏi, nhưng không hề có tiếng trả lời. Chừng nào còn sự đông cứng thôi miên tâu bệ hạ, ông ấy không thể nghe giọng của ngài. Chỉ có người nhấn chìm ông ấy mới có thể liên hệ với ông. Quân Dương cố hỏi thêm, hãy hỏi ông ấy có điều gì siêu nhiên trong trạng thái này. Anton nói như thế. Không, đức cha trả lời rất nhanh và rõ ràng. Không có gì là trai tự nhiên. Thế đấy, đức vua nói bằng giọng hơi lo. Thật không tin được. Không hề tâu bệ hạ, xin hãy tinh thần. Đó chỉ sử dụng một sức mạnh tự nhiên. Nếu thầy ký lục có thể cho thần mượn ngọn nến. Cha đã mất mọi cảm giác trong bàn tay phải. Fray Ignacio, chàng nói tiếp. Cha không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Và tôi sẽ đưa đến gần ngọn lửa của ngọn nến. Nhưng cha không cảm thấy gì hết. Tổng giám mục và đức vua cúi xuống chăm chú một cách say mê và thấy ngọn lửa liếm da và ấn lên đó một vệt đỏ tía. Cha có thấy nóng không? Không, không có sức nóng. Một tiếng thì thầm lo âu lan ra trong những người tham dự và Anton trả ngọn nến cho người ký lục cũng đang khiếp đảm. Anton cảm thấy hầu như chắc chắn nếu chàng kết thúc thí nghiệm từ bây giờ, đức vua sẽ ân xá cho chàng. Nhưng chàng có một điều cần làm, một điều quan trọng mà chàng muốn làm. Lodovici đã nói với chàng rằng trong trạng thái đông cứng từ tính, chủ thể luôn nói sự thật về bất cứ đề tài nào. Sự thật có nguy cơ lớn cho chính người đó. Chàng còn chưa có thời gian xác thực sự khẳng định này, nhưng chàng chắc chắn rằng nhà ảo thuật sẽ không nói dối. Hãy nói sự thật, Fray Ignacio, chàng nói tiếp. Những sự đe dọa có được sử dụng để ép buộc Doña Catherine Sacredo thề rằng tôi nhờ phép phù thủy để chữa lành bệnh cho cô ấy. Không hề do dự, đức cha trả lời. Cô ta được cảnh báo rằng nếu cô ta không khai theo chiều hướng này, dưới đức tin của lời thề, cô ta sẽ bị tố cáo. Trời đánh thánh đâm, một tiếng kêu thằng đục do hoàng thái tử Đông Cạc Lốt thốt ra đã bóp nghẹt đoạn kết câu. Nên những chi tiết của lời tố cáo đáng lẽ là tiết lộ về Doña Catherine chìm trong tiếng ồn ào. Nhưng Anton đứng khá gần nhà thầy tu, nhìn nghe khá rõ cái chữ đó và chàng chắc chắn rằng đức vua và tổng giám ngục cũng đang nghe rõ như chàng. Mặt lồi ra, mặt sung huyết. Hoàng thái tử nhảy nhõm dậy, lật nhào cái ghế và chạy trốn một mạch ra khỏi phòng. Bệ hạ có được thuyết phục rằng thần vô tội không? Sạc vê hỏi, chế ngự sự đắc thắng bằng ý chí và rất khó khăn, cũng như trước đó chàng là chế ngự nỗi lo âu, rồi cơn điên giận, tiếp tục nói sức mạnh mẽ, điềm tĩnh tuyệt vời. Quân Dương trả lời bằng một dấu hiệu khẳng định và tuyên bố, phải, bác sĩ Sacratus đã phạm phải một bất công lớn, và đức cha có đồng ý với ý kiến này không? Anton còn hỏi, lần này quay về phía tổng giám mục, cố gắng lắp bắp. Tuyệt đối! Trong trường hợp này, thần sẽ giải thoát cho Fray Ignacio khỏi trạng thái đông cứng tự tính. Chàng quay về lão thầy tu và ra lệnh. Tôi sẽ đếm chậm, Fray Ignacio. Khi tôi nói đến ba, cha sẽ thức dậy. Cha có hiểu không? Ta hiểu, tu sĩ nói. Và Anton bắt đầu. Một, hai, ba. Ngay lúc đó, quan tòa dĩ giáo ngẩng đầu, mở mắt và nhìn quanh bằng một ánh mắt mơ hồ. Ánh mắt lấy lại vẻ cứng rắn và thân thể ông ta trở nên nhanh nhẹn. Người đã thất bại à? Hắn thét lên độc địa với Anton. Tội trạng của ngươi đã được chính ngươi chứng minh. Không, Fray Ignacio, đức vua nghiêm nghị nói. Bác sĩ Sarve vừa chứng minh cho chúng ta thấy một cái sáng chói về sự vô tội của ông ấy. Thần từ chối chấp nhận. Fray Ignacio nhảy chồm lên nắm tay lại và chạm mạnh vào lưng ghế lõm chõm những hình chạm khắc phức tạp. Mọi người đều thấy rõ một đường đỏ tía chạy dọc làn da tái nhợt. Nhưng không ai ngay cả Anton chuẩn bị cho việc sắp xảy ra. Cứng đờ khiếp đảm, tu sĩ nhìn bàn tay mình và một sự sợ hãi không còn tính người kéo giãn mắt ông ta. Bàn tay ta! Ông run rẩy kêu lên. Bàn tay ta! Nó chết rồi! Nó không có cảm giác nữa! Ta không cảm nhận nó nữa! Đó là bằng chứng sau cùng và mọi người đều có thể nhận thấy. Đức vua chậm rãi kết luận. Bác sĩ Sepetit đi đi, khanh được tự do. Anton quỳ xuống và cuồng như thì thầm. Thần tạ ơn bệ hạ! Và thần tầm cảm ơn ngôi sao may mắn của mình đã ban ân phúc, khiến chàng quên trả lại cảm giác cho bàn tay của Fray Ignacio trước khi đánh thức ông ta dậy.